Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1605, Ma Phương Mỹ Nhân, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nhưng được tin tức, vẫn như cũ vô cùng ít ỏi. Liên quan tới cái này thế giới nam chính địch thần minh, đối phương nội tâm bộc bạch cũng rất ít, cơ hồ không có. Tỏa sáng nhất hào quang thời điểm, chính là cho nguyên chủ một đao lần kia, không có nàng trợ giúp. Địch thần minh tự nhiên không cách nào giấu tài, tránh né tại nàng quang mang xuống chậm rãi trưởng thành. Chỉ là, nàng vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thần khí trùy thủ, đặc biệt nhằm vào ma phương thế giới linh vật trùy thủ, đâm vào nàng trái tim, liền có thể nháy mắt làm nàng mất mạng. Còn có lục đại thành chủ tính mệnh, liên lạc toàn bộ ma phương thế giới. Bí mật này, trừ bọn hắn 6 vị thành chủ, hẳn là không người biết, việc quan hệ chính mình tính mệnh. Tin tưởng không ai sẽ cùng người thảo luận, chỉ cần giết chết bọn hắn, liền có thể phá hư ma phương thế giới đi. Vì lẽ đó, cái kia thần bí linh hồn, làm sao lại biết chuyện này đâu? Đối phương lai lịch, là kẻ ngoại lai không thể nghi ngờ. Theo địch thần minh tu luyện công pháp, đó có thể thấy được, đối phương tu luyện hẳn là tà ác ma công, tiểu quả. Đang suy nghĩ gì, công úy là ngay lập tức, phát hiện đường quả thần sắc không thích hợp, đường quả dừng lại một chút, nói. Đang nghĩ, cái kia thần bí linh hồn, vì sao lại biết ma phương thế giới nhược điểm, các ngươi sẽ đem nhược điểm này, tùy ý nói cho hắn biết người sao, đương nhiên sẽ không. Cung úy nói, chắc chắn sẽ không. Tạ Vận cùng Trương Nhạc đều gật đầu, biểu thị bọn hắn không có ngốc như vậy, làm sao có thể cùng người ai những thứ này, bọn hắn từ thai nghén mà ra đến nay, liền biết mình cùng ma phương thế giới cùng một nhịp thở, bí mật này cơ hồ là nát ở trong lòng. Ai cũng không có đề cập qua, đó là ai nói cho hắn biết đâu. Đường quả thanh âm, nhẹ nhàng rơi đi ra, khiến cho ở đây mấy người, đều có chút rùng mình. Đúng vậy a, là ai đâu, ma phương thế giới thành chủ, sẽ chỉ có 6 cái. Nếu như không có mặt khác người, sẽ để lộ bí mật, chỉ có thể là bọn hắn trong 6 người một cái. Thế nhưng là còn nói không thông, ma phương thế giới tồn vong cùng bọn hắn tính mệnh cùng một nhịp thở, hẳn là không người sẽ ngốc như vậy. Chính mình bại lộ chính mình nhược điểm đi, các ngươi có ra khỏi thành đi chơi qua sao? Đường quả đột nhiên hỏi, Tạ Vận Đình lấy một đầu hồng nhan sắc tóc, liền vội vàng lắc đầu. Bên ngoài đều là quái vật, tuy nói uy hiếp không được chúng ta, những quái vật kia lớn lên buồn nôn, nước bọt buồn nôn, huyết dịch buồn nôn, hành vi cũng buồn nôn, ai không có việc gì sẽ đi cái chỗ kia chơi, người đi qua. Cung úy trong lòng hơi động, hỏi thăm, đường quả lắc đầu. Không có a, Tạ Vận nói đúng, tất cả đồ vật đều lớn lên buồn nôn, ta là ăn no, mới có thể đi ra ngoài chơi, vậy ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trương Nhạc hiếu kỳ nói, luôn cảm thấy đường quả sẽ không vô cớ đưa ra những thứ này, đường quả nhấp nhẹ một chút khóe môi, trong tay xuất hiện một cái đồ chơi ma phương. Đây chính là ma phương, ta biết đây là ma phương, Tạ Vận nói, nhưng đây là một cái đồ chơi ma phương, còn là cùng chúng ta ma phương thế giới không giống. Cần phải có người vặn vẹo mới có thể cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền cùng một cái nào đó vị diện nhân loại địa cầu cùng mô hình địa cầu đồng dạng. Địa cầu là tự quay cùng quay quanh, không phải cho rằng, mà mô hình địa cầu chuyển, liền là cho rằng. Một cái là thiên đạo ban cho, một cái là nhân loại chế tạo, có thể chia làm tinh phẩm cùng thấp kém phẩm, không có so sánh có thể nói, đường quả bật cười. Không nghĩ tới người với bên ngoài thế giới. Còn hiểu rất rõ đi, bên ngoài những người kia, còn là thật có ý tứ, cũng rất có trí tuệ. Dù cho chúng ta không cách nào đi ra ngoài, cũng phải hấp thụ bọn hắn trí tuệ, mới sẽ không bị bọn hắn lợi dụng sơ hở. Cách chương.